cả đời này không rời xa anh. Chương 89, tiền anh cho cô. gocchuyenaudio.com. Mạc Vân trà sữa. Thật ra, nếu để cho Diệp Phồn Tinh gả cho một người làm trong cơ quan nhà nước, bà ta nói ra đều kiêu ngạo. Diệp Phồn Tinh bất đắc dĩ than thở. Có lúc, không chỉ cảm thấy tức giận, mà là cảm thấy tuyệt vọng. Mẹ cô chính là điển hình phố phương tiểu nhân vật. Bình thường giao thiệp cũng là những người này. Diệp Phồn Tinh đều không trông cậy vào bà có thể có cái gì thấy xa. Bất quá, cô hôm nay cũng không phải tới cùng mẹ gây gổ. Con kết hôn rồi, ba mẹ anh ấy muốn gặp mẹ một lần. Mẹ xem chừng nào thì có rảnh rỗi đi. Chị kết hôn thật rồi hả? Diệp Tử Thần không dám tin tưởng nói. Diệp Phồn Tinh nhìn một cái cố gắng đang tiêu hóa sự thật này Diệp Mẫu. Mặc kệ mẹ đồng ý, hay không đồng ý, cái này cũng đã là sự thật. Mẹ không phải là muốn để cho con lập gia đình sao? Con gả mẹ cũng nên cao hứng. Mày cái này sát thiên đao đấy. Muốn tức chết tao, Diệp Mẫu nghe xong, đã sớm giận đến lý trí hoàn toàn không có. Mắt thấy bà ta muốn giơ tay tát mình. Diệp Phồn Tinh bắt được cổ tay của bà ta. Ngăn lại, mẹ, con đã lớn như vậy. Mẹ không nên lại đánh con. Khi còn bé, mẹ đánh cô, là bởi vì cô phạm sai lầm. Nhưng là bây giờ, cô đã có năng lực minh biện thị phi. Cho nên, đường sau này, coi muốn tự mình đi. Không muốn lại bị cha mẹ ảnh hưởng. Diệp Mẫu nhìn lấy Diệp Phồn Tinh. Không biết tại sao, phát hiện cô trở nên cường thế. Diệp Phồn Tinh buông mẫu thân ra tay. Nói, ngồi xuống đi, chúng ta nói một chút. Coi sớm đã không phải là đứa trẻ. Cái gì đều do mẹ định đoạt. Giờ phút này ngồi ở chỗ đó, cô đã có thể chiếm cứ địa vị chủ động. Diệp Mẫu ngồi xuống, nhìn lấy Diệp Phồn Tinh. Thở phì phò nói, mày cánh cứng cáp rồi. Không cần tao đồng ý, liền dám lập gia đình. Diệp Phồn Tinh tránh mẹ lửa giận. Chỉ nói mục đích của mình. Ba mẹ anh ấy muốn gặp mẹ cùng ba. Muốn mời hai người ăn bữa cơm. Mẹ nhìn lúc nào thuận lợi. Hẹn cái thời gian đi. Muốn để cho tao đi. Không có cửa. Diệp Phồn Tinh hôm nay để cho bà ta khó chịu. Bà ta cũng không muốn để cho Diệp Phồn Tinh tốt hơn. Diệp Phồn Tinh lãnh đạm bình tĩnh mà nhìn Diệp Mẫu một cái. Nếu như không đi, vậy cứ như vậy đi. Con trở về liền nói như vậy. Thay vì ở chỗ này khuyên mẹ, cô còn không bằng trở về cùng anh thương lượng, để cho anh khuyên một chút ba mẹ. Diệp Mẫu nhìn chằm chằm tỉnh táo đến đáng sợ Diệp Phồn Tinh. Thấy cô không bị thái độ của mình ảnh hưởng, lại có chút hối hận. Tao đi, không có Trần Vĩ điều kiện tốt, bà ta là sẽ không đáp ứng đấy. Cái kia cuối thứ bảy đi, bọn họ có rảnh rỗi. Mẹ cảm thấy thế nào? Diệp Mẫu không có lên tiếng. Coi như là đồng ý, Diệp Tử Thần ở bên cạnh. Hỏi, mẹ, bọn họ gọi thức ăn. Không có trả tiền liền đi. Ai trả tiền à? Trần Vĩ còn điểm đến không ít. Một bàn này xuống, cũng không rẻ. Không có tiền, Diệp Mẫu rất tức. Diệp Phồn Tinh để cho nhân viên phục vụ đem hóa đơn lấy tới. Tôi thanh toán, nói tốt mời Diệp Tử Thần ăn cơm. Mặc dù mắc tiền một tí, nhưng, cô làm đi làm thêm, bình thường vẫn là cất một chút tiền. Chào cô, 3.400.000, nhân viên phục vụ đánh hết nợ đơn cho Diệp Phồn Tinh. Diệp Phồn Tinh cau mày, cái này cũng quá đắt đi, cô nhớ đến trên người mình chỉ có 1.500.000, vốn là cho là có nhiều. Không nghĩ tới, trong số tài khoản WeChat thật giống như còn có một chút. Cũng không biết có đủ hay không. Diệp Phồn Tinh mở ra ví tiền. Lại phát hiện trong ví tiền không biết lúc nào. Nhiều hơn tới một chút tiền mặt. Xếp được thật chỉnh tề thả ở bên trong. Cô sửng sốt một chút. Buổi sáng lúc cô rời giường. Phó Cảnh Ngộ đã đi ra ngoài. Nghe nói là đi khám. Cô không nhìn thấy anh. Đây là, anh trước khi đi thả vào cho cô. Ui. Sữa cũng muốn có ai đó đút tiền vào ví của sữa như thế, Omega. Nó cách chương.